Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 19, có ai bình thường không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thời cũng chẳng khá hơn, cười đến mức tay chân mềm nhũn, không thể đứng dậy nổi. Giang Chỉ Ấp và Bạch Lê là nhóm xếp cuối nên đã kịp bắt lên họ. Nhưng không ai ngờ rằng, khi đi ngang qua Ôn thời, Giang Chỉ Ấp lại dừng lại. Giang lão sư, Bạch Lê không thể bước tiếp, ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ kinh ngạc. Giang Trì Ấp không nhìn cô, ánh mắt dừng lại trên người Ôn thời, nói, tháo dây buộc ra trước đã, đứng dậy rồi buộc lại. Nghe anh nói vậy, Ôn thời mới kịp phản ứng, vội vàng đưa tay tháo dây buộc trên chân, rồi từ từ bò dậy. Đợi đến khi cô đứng dậy, Giang Trì Ấp mới ra hiệu cho Bạch Lê. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Ấp và thật có lòng thương, nhưng không nhiều. Giang Trì Ấp chắc là thương hại cho bông hoa ngốc nghếch này rồi. Có chắc là thương hại không? Rõ ràng là chán ghét mà. Ha ha ha, càng chán ghét nhau thì lại càng dễ xíp cặp này. Tôi chỉ thấy các bạn đang phát điên. Ôn thời đỡ Kim Nguyên Thanh dậy. Hai người buộc lại dây và nhanh chóng hô khẩu lệnh, cố gắng đuổi theo, nhưng tiếc rằng khoảng cách đã bị kéo xa. Họ là nhóm cuối cùng rời khỏi cửa biệt thự. Khi họ ra ngoài, lại thấy hai nhóm đã ra trước không hề vui vẻ, mà nét mặt đều rất khó tả. Ôn thời nhìn về phía phương tiện di chuyển trước mặt, mặt cô lập tức cứng đờ. Trước mắt cô là một chiếc xe đạp cũ nát, hai đôi giày trượt ba tanh xếp hàng, và cuối cùng là một chiếc xe ba bánh nhỏ dành cho trẻ con có dây kéo. Đạo diễn, các anh không thấy việc này hơi quá đáng sao? Hồ Tiểu Ngọc không thể nhịn được, nói, Ôn thời cũng khó chấp nhận. Đi đến cuối, chỉ tay vào chiếc xe ba bánh. Mấy người gọi cái này là phương tiện di chuyển à? Cả hiện trường cười phá lên. Bình luận trực tuyến cũng tràn ngập tiếng cười. Đạo diễn Đoàn, lại thêm một ngày thiếu đạo đức nữa. Không có gì là quá đáng nhất, chỉ có quá đáng hơn. Các khách mời khác cũng không biết nói gì, nhưng đều đành chấp nhận đi đến phương tiện di chuyển của mình. Bạch Lê nhìn đôi giày trượt pa tanh dưới chân, vẻ mặt đầy khó xử. Tôi không biết trượt pa tanh, phải làm sao bây giờ? Có thể đổi với nhóm khác đấy, Đoàn đạo diễn nhắc nhở. Hồ Tiểu Ngọc nhìn rồi cũng lắc đầu. Tôi cũng không biết. Hứa Tuấn Chiết nhún vai, tỏ ra bất lực. Tha cho tôi đi, tôi đi bộ cũng có thể ngã. Thứ như giày trượt này không hợp với tôi đâu. Kim Nguyên Thanh vội vàng lắc đầu. Ôn thời chưa kịp nói gì, Bạch Lê đã quay đầu nhìn Giang Chỉ Ấp. Giang lão sư, hay là chúng ta đi bộ nhé? Cô nghĩ rằng một người bình thường chắc chắn sẽ đồng ý với đề nghị của cô. Nhưng rõ ràng Giang Trì Ấp không phải là người bình thường. Dường như anh không hiểu ý tứ của Bạch Lê. Liền nói, tôi biết trượt, không muốn đi bộ. Bình luận trực tuyến lập tức bùng nổ. Đây là phát ngôn của một chàng trai thẳng. Bảo sao Giang Trì Ấp bao năm nay không có tin đồn tình ái. Nói gì mà? Cách ly khỏi tin đồn tình cảm, chẳng qua là cách ly khỏi phụ nữ mà thôi. Nghe câu trả lời này, Bạch Lê ngẩn người, nhìn anh với vẻ không thể tin nổi. Ôn thời âm thầm lắc đầu, đi làm nữ chính mà gặp phải người đàn ông. Chó, thế này, thật chẳng dễ dàng gì. Chó, mặt Giang Trì Ấp thoáng chốc vặn vẹo. Sao anh lại thành, chó, được chứ? Cô có phải đang mong anh trong chương trình tỏ ra thân thiết với mấy nữ diễn viên khác không? Phải, chắc chắn cô đang mong thế. Kim Nguyên Thanh gọi Ôn thời. Tiểu thời, qua đây ngồi, tôi kéo cô đi. Cảm ơn Kim ca. Ôn thời không chút khách sáo, lập tức ngồi lên chiếc xe ba bánh nhỏ. Kim Nguyên Thanh kéo Ôn thời đi, trở thành nhóm xuất phát đầu tiên. Hứa Tuấn Chiết và Hồ Tiểu Ngọc cũng đành chấp nhận thực tế, leo lên chiếc xe đạp cũ nát, theo sau hai người kia. Cuối cùng chỉ còn lại Giang Trì Ấp và Bạch Lê. Giang Trì Ấp nhìn cô lưỡng lự, rồi nhượng bộ. cô có thể mang giày trượt, tôi sẽ đỡ cô đi, dù sao thì vẫn nhanh hơn đi bộ. Lúc này, fan của Bạch Lê đã tức điên lên, toàn bộ đều đang bình luận, Giang Trì ấp không lịch sự, thương Bạch Lê, và đủ thứ khác, nhưng khi nghe anh nói vậy, dòng bình luận ngay lập tức đảo chiều. Họ bắt đầu khen anh, có phong độ quý ông, sự thay đổi này khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Dù sao thì Giang Trì ấp cũng là một mỏ vàng của làng giải trí, chỉ cần dính chút đến anh là có thể hưởng chút hào quang. Fan dù miệng nói không cần, nhưng ai cũng mong rằng thần tượng của mình sẽ càng thân thiết với anh càng tốt. Nhất là bản thân Bạch Lê đã có ý này, fan của cô tất nhiên càng hy vọng họ thân thiết hơn. Nụ cười trên mặt Bạch Lê cũng trở nên thật lòng hơn rất nhiều. Cô nhanh chóng xỏ giày trượt, hài lòng bám lấy tay Giang Trì ấp. Tuy nhiên, hoàn toàn không giống như tưởng tượng của cô. Cảnh Giang Trì ấp nhẹ nhàng nắm tay cô, kiên nhẫn dìu dắt từng bước ngọt ngào trượt về phía trước không hề xuất hiện. Giang Trì ấp chỉ liếc cô một cái, xác nhận rằng cô đã bám chắc, rồi lập tức duỗi dài chân, trượt một đoạn rất xa. Bạch Lê thoáng chốc đầu óc trống rỗng, khi nhận ra thì lập tức hét toáng lên, cả hiện trường ngỡ ngàng trong 3 giây, rồi tất cả phá lên cười, dòng bình luận cũng im lặng trong chốc lát, rồi lại bùng nổ tiếng cười, là tôi suy nghĩ đơn giản quá rồi, lặn sâu, lặn, ha ha ha, tôi cười đến chết mất thôi, đây đúng là chàng trai sắt thép, mặt của Bạch Lê tái nhợt hết rồi. Tôi thực sự thương cô ấy quá. Bạch Lê, tôi thật sự sẽ khóc mất. Còn fan của Bạch Lê thì đồng loạt sụp đổ. Giang Trì ấp thật quá đáng. Làm vậy nguy hiểm lắm. Chẳng hiểu gì về sự nâng niu yêu thương cả. Một người như vậy không xứng đáng với tình cảm của Bạch Lê. Chẳng phải chỉ là đi nhanh hơn chút sao? Ấp ca vẫn bảo vệ cô ấy rất cẩn thận. Có gì mà nguy hiểm chứ? Đúng vậy. Đừng có tự cho mình là trung tâm quá. Cái gì cũng phải làm theo ý các người à. Là Bạch Lê tự nói thích ấp ca mà. Có ai ép đâu. Fan của Bạch Lê sao mà chuyện nhiều thế. Y như chính cô ta vậy. Lập tức, fan hai bên lao vào cuộc chiến tranh cãi. Như bị tiếng hét của Bạch Lê làm giật mình. Giang Trì ấp giảm tốc độ. Nói, đừng sợ, tôi sẽ nắm chắc cô. Cô cũng có thể thử hạ thấp trọng tâm và tự trượt một chút. Bạch Lê chỉ muốn đá anh một cái, nhưng vì sự an toàn của bản thân, cô vẫn phải nghe lời. Từ từ hạ thấp trọng tâm, thử nhích chân và tự trượt. Giang Trì ấp rất hài lòng với sự hướng dẫn của mình. Cô làm tốt lắm mà, nếu không phải vì Bạch Lê đang cố gắng kiểm soát nét mặt. Có lẽ giờ cô đã trợn ngược mắt lên rồi. Cô làm tốt là nhờ sự cố gắng của chính mình. Anh có gì mà đắc ý chứ? Hai người di chuyển không chậm, nhanh chóng đuổi kịp 4 người phía trước. Vừa nhìn thấy họ, Bạch Lê nước mắt lưng tròng, đưa tay nắm lấy Hồ Tiểu Ngọc, như nắm được cọng rơm cứu mạng. Cô giúp tôi với. Được thôi. Hồ Tiểu Ngọc đỡ tay cô, quay đầu nói với Hứa Tuấn Chiết. Anh đừng đạp nhanh quá nhé. Biết rồi. Hứa Tuấn Chiết đáp lại. Bạch Lê càng cảm động hơn. Cuối cùng cũng gặp được người bình thường. Cô được người ta đỡ đi. Giang Trì ấp lại thoải mái. Tự mình trượt một cách lười biếng. Trông vô cùng thảnh thơi. Cách chương.